Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, Tam Hòa Lý đồn cảnh sát. Mối quan hệ, thay đổi, người nhà đầu này, gần trước mắt, không nắm chặt, đến lúc đó, người cảnh Dương ca bị cô gái khác cướp đi, người sẽ hối hận, đối với con gái nhà mình hiện tại không đồng ý. Lưu Di Phương cũng không có giống một đại gia trưởng đồng. Bất quá vẫn là hết sức khuyên nhủ. Ngoặc kép, Tống Đình Đình trầm mặc trả lời. Tốt, lão bà, sự tình của bọn nhỏ, để chính bọn hắn giải quyết. Chúng ta cũng chỉ có thể bên ngoài cổ vũ. Tống Chiết Nghĩa nhẹ giọng khuyên giải. Được thôi, đến lúc đó hối hận đừng tìm chúng ta. Lưu Di Phương nói xong, vùi đầu ăn cơm. Tống Chiết Nghĩa cho Tống Đình Đình một ánh mắt, lập tức vùi đầu ăn cơm. Về phần Tống Đình Đình, thì hiển nhiên có chút không yên lòng. Trong đầu vẫn nghĩ vừa mới Lưu Di Phương nói lời, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lộ Cảnh Dương bị Tống Đình Đình đánh thức, đi ra ngoài đi dạo phố. Cho tới trưa, đầu tiên là đến cửa hàng. Cho Lộ Cảnh Dương chọn 3 bộ trang phục bình thường, quần áo, giày, phối hợp đầy đủ, tốn đến gần 2 vạn. Đương nhiên là Lộ Cảnh Dương trả tiền, Tống Đình Đình bây giờ còn chưa có mua được cái gì. Mua xong quần áo, Lộ Cảnh Dương mang theo Tống Đình Đình đến siêu thị máy tính. Bỏ ra hơn 5.000, mua cho nàng một máy laptop kiểu mới. Hiển nhiên Tống Đình Đình đã sớm nghĩ kỹ muốn mua cái gì. Tiến vào siêu thị máy tính, trực tiếp đem Lộ Cảnh Dương kéo tới, kiểm hàng, trả tiền, trực tiếp rời đi, rất cấp tốc, đồ vật lấy lòng. Lộ Cảnh Dương bị Tống Đình Đình làm thịt vì một bữa ăn lớn. Sau đó hai người mới đón xe trở về. Ban đêm Lưu Di Phương cùng Tống Chiết Nghĩa trở về. Tự nhiên là hỏi thăm hành trình hai người. Nghe được hai người chỉ đi mua đồ vật, ăn cơm trưa liền trở lại, cũng không có cái gì không đi xem phim loại hình. Lưu Di Phương có chút thất vọng, đi phòng bếp, rất nhanh, đã đến 2 giờ, Lộ Cảnh Dương sáng sớm rời giường sắp xếp xong, sau đó đi ra ngoài đón xe hướng đồn cảnh sát Tây Tuyền. Hôm nay là ngày đầu tiên báo cáo. Hắn đến sớm một chút, cũng không thể đến trễ. Dù sao, đây chính là ấn tượng đầu tiên, nó vô cùng quan trọng. Tại cửa ra vào nói rõ lý do đến, đăng ký phía sau, tiến vào ký túc xá. Tại lầu một bên trong phòng họp lớn, Lộ Cảnh Dương cùng những sĩ quan cảnh sát mới khác đến đây báo cáo. Ngoan ngoãn ngồi tại trong phòng họp chờ lấy, bởi vì tất cả mọi người mới tới. Mà lại về sau chung một chỗ đi làm, vừa tiến đến, nói khẽ cùng mọi người xung quanh nói chuyện phiếm, hỏi một chút trường học nào, dù sao, cái gì cũng có nhiều con đường, huống chi về sau vẫn là đồng nghiệp, bất quá, nơi này dù sao cũng là đồn cảnh sát, mọi người về sau cũng là người của kỷ luật quân đội, cho nên nói chuyện gì cũng phải tương đối nhỏ tiếng, cũng không có chạy khắp nơi. Chỉ cùng người bên cạnh trò chuyện, buổi sáng 8 giờ 30, đồn cảnh sát Tây Tuyền cục trưởng, chính ủy, phó cục trưởng, các bộ ngành, các đầu lĩnh sở cảnh sát, nhao nhao từ ngoài cửa tiến vào phòng họp, những người lãnh đạo ngồi xuống về sau, cục trưởng và chính ủy phân chia phát biểu hơn 10 phút. Đơn giản chính là khích lệ mọi người, làm việc cho tốt, vì nhân dân phục vụ. Mặc dù nội dung bình thường, nhưng cũng làm cho nơi này mồi hơn 20 tên nhân viên cảnh sát mới lên nhiệt huyết sôi trào. Dù sao trong những người này, rất nhiều chỉ vừa là sinh viên mới ra trường. Một bầu nhiệt huyết, nói chuyện hoàn tất, tiếp đến các nhân viên được phân công. Trưởng phòng cảnh sát, tiếp đến là mệnh lệnh cục trưởng, bắt đầu cầm lấy một phần danh sách, bắt đầu điểm danh. Mỗi điểm đến một cái tên, nhân viên cảnh sát mới lên liền đứng lên lớn tiếng đáp trả. Sau đó tuyên bố sở thuộc bộ ngành, tự nhiên có một bộ ngành hoặc là người phụ trách sở cảnh sát đứng lên. Nhận lãnh người mới, Lộ Cảnh Dương, đến, rốt cục, Lộ Cảnh Dương đê bị gọi vào, kích động đứng lên, lớn tiếng đáp lại một câu, Tam Hòa Lý sở cảnh sát, vâng, Lộ Cảnh Dương đáp lại một câu, sau đó quay đầu, nhìn về phía đứng lên trên thân treo quân hàm cảnh sát ba cấp, sắc mặt nghiêm túc. Ngồi xuống, ngoặc kép, nhân viên phân công hoàn tất. Phân công người mới đến từng người phụ trách bộ ngành mặc dù không có nhiều biểu hiện gì. Nhưng ít ra không thất vọng, mà những cái kia không có phân ông phụ trách đến người mới. Trên mặt vẻ thất vọng, lại có chút không cần nói cũng biết. Rất nhiều người đều cảm thấy, nhân viên công vụ đã vượt quá số quy định. Nhưng là, trên thực tế, cái nghề nghiệp cảnh sát này vẫn luôn luôn thiếu người. Bất quá không có cách nào, hàng năm biên chế liền nhiều như vậy, số lượng các bộ ngành được chỉ định cho mỗi bộ phận cũng ít. Tương đối nặng nề nhiệm vụ trị an, số lượng cảnh sát thực sự ít. Quân đâu không thấy, Hương Giang lớn như vậy, một điểm địa phương liền có hơn 3 vạn tên cảnh sát, mà tại Đại Lục, một cái cảnh sát thành phố cũng không đến vạn tên. Không phải cảnh sát thành phố số lượng càng ít, có thể tưởng tượng những địa phương này cảnh sát trên người áp lực lớn bao nhiêu. Đích thật, cũng tốt chính là Đại Lục là cấm súng, mà lại những hạng mục này được quản lý nghiêm ngặt. Bằng không thì càng không dám tưởng tượng đi theo phân cục quản hành chính cảnh sát tiểu tỷ tỷ đến một gian khác của gian phòng. Nhận lấy cho mình những trang bị cho cảnh sát, cùng đồng phục cảnh sát, chứng nhận cảnh sát, mang theo đồ vật, đi theo tên kia một mặt nghiêm túc sau lưng cảnh sát ba cấp. Đi tới bãi đậu xe, phóng tới chỗ ngồi phía sau, đi đến một chiếc xe Zeta phía trước, cảnh sát ba cấp nói một câu, sau đó ngồi lên ghế lái, Lộ Cảnh Dương không nói gì, theo lời đem đồ vật cất kỹ. Đem thẻ cảnh sát treo ở gần cổ, ngồi xuống tay lái phụ. Sau khi lên xe, cảnh sát ba cấp cũng không có lái xe, mà là đốt một điếu thuốc. Sau đó đem hộp thuốc lá ném cho Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương nhìn một chút, rút ra một điếu thuốc, tiếp nhận đưa tới cái bật lửa. Sau khi hít một hơi, phun ra sương mù, chờ cho lãnh đạo nói chuyện. Ta tên là Phương Quân. Phương Hướng Phương, quân trong Lôi Đình Vạn Quân, là sở trưởng của đồn cảnh sát Tam Hòa Lý. Vâng, Phương Sở, ta tên là Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương không biết ý tứ Phương Quân, đành phải đáp, ta biết ngươi, Lão Tống là ngươi thúc thúc a. Lộ Cảnh Dương trong lòng hoảng nhiên, gật đầu nói, ngài nói là Tống Chiết Nghĩa Tống thúc a, là hàng xóm ta. Cũng là hảo hữu với cha ta. Phương Quân gật gật đầu, sau đó nói, mặc dù ta cùng Lão Tống là bằng hữu, nhưng là đừng hy vọng ta chiếu cố ngươi, chăm chú làm việc cho tốt. Vâng, Phương Sở, ta biết. Phương Quân nói như vậy, trên thực tế là đã chiếu cố Lộ Cảnh Dương. Thứ lỗi cho Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương trong công việc, nếu như phạm sai lầm gì nên xử lý như thế nào, cứ phân xử công minh. Người không làm gì sai, cũng không cần sợ. Đối với dạng này lời ngầm, Lộ Cảnh Dương còn có thể nghe được. Bất quá, có hệ thống đại thám tử Lộ Cảnh Dương tuyệt không lo lắng. Hắn mặc dù không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Huống chi, dưới tiền đề của một xã hội hài hòa, người tốt vẫn còn nhiều. Cũng không người vô duyên vô cớ đắc tội với người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.